Chương 989, ngươi đang suy nghĩ gì? Mắt thấy phòng học càng ngày càng gần, Trọng Nguyệt đưa tay sờ lên bị đánh địa phương, sẽ lộ tẩy ác thực sự là, đoạn đoạn thời gian bên trong, liền chịu từ trước tới nay hai cái bàn tay. Nếu như không phải là bởi vì đối phương là Tiêu Lạc lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Ai thở dài một tiếng, Trọng Nguyệt đứng ở cửa phòng học cửa, nhìn thoáng qua người bên trong, ngay sau đó cất bước hướng về bên trong đi vào. Trọng Nguyệt. Gặp Trọng Nguyệt trở về, Ngộng Sắc Vi hô một tiếng, khi nhìn đến Trọng Nguyệt trên mặt dấu bàn tay lúc, nàng có chút kinh ngạc. Ân. Trọng Nguyệt đi đến trên vị trí ngồi xuống, đạm mạc lên tiếng. Trọng Nguyệt, ngươi trên mặt tổn thương là chuyện gì xảy ra? Ngộng Sắc Vi chỉ Trọng Nguyệt gương mặt, vừa rồi rõ ràng đã tiêu đi xuống, không phải sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, không quan trọng cười cười, không có việc gì. Phật nhìn xem Trọng Nguyệt, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, một câu đều không có nói. Đối lên Phật ánh mắt, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ngươi thương thế nào? Ra hỏa này là thật rất yêu a, tại dưới tình huống như vậy chạy hai vòng nhiều, thế mà bị thương. Không không sao. Phật có chút khẩn trương nhìn xem Trọng Nguyệt, tạ ơn. Trọng Nguyệt nguyên vốn không cần muốn vì hắn chạy cái kia 10 vòng, có thế vì để cho hắn nghỉ ngơi, Trọng Nguyệt chạy. Thật là một cái cực kỳ ôn nhu người không có gì. Trọng Nguyệt không quan trọng cười cười, ngươi sẽ bị thể phạt, cũng là bởi vì che chở ta. Mặc dù là hắn mong muốn đơn phương ta hôm nay vừa tới, không chỗ ở, vừa rồi nghe Sắc Vi nói hai người các ngươi ở, ta có thể hay không cùng các ngươi ở cùng nhau? Phật khẩn trương một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn Ngộng Sắc Vi một chút, cái sau thì là đối với Trọng Nguyệt cười cười. Có thể nha. Một tay chống đỡ đầu, Trọng Nguyệt nhìn xem Phật nói ra, dù sao chúng ta cũng là hai người ở, nhiều ngươi một cái không có quan hệ gì. Bất quá chúng ta vào ở thời điểm chỉ quấy rầy hai gian phòng ở giữa đi ra, ngươi nếu là muốn ở, còn muốn tự chọn một gian phòng quấy rầy. Ân. Phật cười cười, không quan hệ. Chỉ cần cùng với ngươi, thế nào đều không có quan hệ. Trọng Nguyệt thấy vậy cũng chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa. Trường học hôm nay chuyện phát sinh có chút nhiều, nhất là xuất hiện như vậy một cỗ cường đại lực lượng, hơn nữa cái kia lực lượng hay là vì cho Trọng Nguyệt xuất khí. Bởi vậy Nhật Quang trường học lão sư đều tổ chức hội nghị khẩn cấp. Chứ in là ngày nào sự tình truyền ra, Trọng Nguyệt đi đến địa phương nào, những người kia cũng là nhượng bộ lui binh, tựa hồ cực kỳ sợ hãi sơ ý một chút mà đắc tội với Trọng Nguyệt. Dạng này thời gian cực kỳ yên tĩnh, Trọng Nguyệt cũng không để ý, bởi vậy phá lệ ưa thích. Chỉ là từ lần trước cãi nhau về sau, Tiêu Lạc vẫn luôn chưa tư nở dê xuất hiện ngồi ở mua đồ uống địa phương. Ngộng Sắc Vi nhìn xem ngồi tại nguyên châu ngẩn người Trọng Nguyệt, có chút hiếu kỳ hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi đang suy nghĩ gì? Ai lấy lại tinh thần? Trọng Nguyệt bưng lên trước mặt chén trà uống một ngụm, không có gì, ngày mai sẽ là ra ngoài lịch luyện thời gian, chúng ta hôm nay muốn sớm nghỉ ngơi một chút, không biết chuyến đi này sẽ đi bao lâu. Đu nở dê vở ơ y a muốn lịch luyện, đều không có nói muốn lịch luyện bao lâu, nói cũng là. Phật ôm chén trà, nhìn xem nước trà, túi đầu, tóc mái rơi xuống. Che khuất con mắt. Ta vô dụng như vậy, nhất định không có người nguyện ý cùng ta tổ đội. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn xem Phật không nói gì. Ngộng Sắc Vi vô một cái Phật lưng, ngươi đừng loạn nghĩ, ta và Trọng Nguyệt nhất định sẽ cùng ngươi một tổ.